Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã mắc tội với anh vậy. Đúng thế đấy, con gái nhà họ Mộc đang chống lại anh. Tiểu Nguyên đứng sau cánh cửa thầm nguyền rủa, xỉ vả cho cái tên bật mã ôn đó. Ra đường thấy xe sẽ là cán, người thấy là đập, tốt nhất không nên gặp may mắn gì cả. Cô nhăn nhó làm mặt quỷ với anh, rồi nhìn mình trong gương. Cô chỉ thiếu nước là khóc thét lên kinh hãi. Lục tìm trong từ điển tiếng Việt, điểm 5 môn văn của cô kiếm được đúng một từ để miêu tả là quỷ thiếu đói. Chắc tại tối hôm qua cô ngủ quá muộn nên bây giờ mắt đã thâm quần, tóc tai thì bù rù, nước dãi lem nhem. Cô xoa xoa hai tay lên má, đôi má đang ửng hồng bởi vì vội vã, vừa vì xấu hổ. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, mang theo cả chua xót. Hóa ra hắn ta cũng chỉ vì không chịu được bẩn mà thôi, cũng chẳng phải là do quan tâm đến cô. Mà hắn không quan tâm đến cô thì càng tốt chứ sao. Cô sẽ sớm quay về với cuộc sống tự do, bay nhảy với bạn bè cũ. Nhắc mới nhớ đã lâu rồi cô không có liên lạc với ba cô bạn thân. Đúng là có lỗi, sau Tết cô phải hẹn cả ba người đi chơi mới được. Dẹp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng của mình, cô vã nước lạnh lên mặt cho thật sảng khoái. Coi mặt mình như mặt của tên bật mã ôn kia mà kỳ cọ, chà đạp đến sáng loáng như sàn nhà. Rồi cô chợt nghĩ tới một việc rất quan trọng. Vĩ Dương, tối hôm qua anh ngủ ở đâu vậy? Cô thò đầu ra ngoài cửa nhà vệ sinh, hấp tấp hỏi. Vĩ Dương đang nói chuyện với mẹ cô, vừa đi chơi về, liền dừng lại nhìn cô xảo quyệt. Tối qua anh ngủ trong phòng em. Giọng nói của anh còn mang theo chút trêu đùa, không ngại mẹ cô đang đứng ở ngay trước mặt. Bà Diễm Linh cũng cười cười rồi đi lên tầng 2 chuẩn bị đồ đạc Tết. Lúc này cô mới đủ dũng khí để lao ra trước mặt anh. Anh ngủ ở phòng tôi? Ừ, trong phòng em. Anh có biết là nam nữ thụ thụ bất thân không hả? Biết. Anh... Em có ý kiến gì? Anh là đồ... Ai cho anh ngủ trên giường của tôi? Anh ngủ dưới đất mà. Hắn ta ôm ngực, tỏ vẻ rất đáng thương, còn đả kích thêm một câu. Em giữ nước dãi lung tung như vậy, sao anh dám nằm cạnh em chứ? Tiêu Nguyên cảm thấy có gì đó đang mắc nghẹn trong ngực mình. Sao vừa nãy anh lại dám trêu tôi? Anh chưa nói mình ngủ trên giường của em, anh chỉ bảo là anh ngủ trong phòng em thôi, đó chính là sự thật. Tiêu Nguyên thực sự tức giận đến á khẩu, không thể nói thêm một lời nữa. Cô bày ra vẻ mặt tôi không chấp nhất với anh, tôi đi đánh răng đã, anh cứ chờ đấy. Với khí thế ỉu xìu, cô hậm hực quay lại nhà vệ sinh. Cậu không nên khởi đầu năm mới bằng cách cãi nhau với con bé như thế. Ông Toàn, cha của cô, lên tiếng từ đằng sau. Vốn là người có đôi mắt tinh thường, chỉ cần xem hành động của cô, đợt này ông có thể nhận ra con gái của mình đã phải lòng cái tên lưu manh đẹp trai kia. Thế nhưng không có nghĩa người ta cứ thích làm gì con gái ông thì làm, ông nhất định phải bảo vệ quyền lợi cho Tiêu Nguyên. Bố đừng lo, con tin rồi một ngày bố sẽ hài lòng gọi con là con rể. Anh rất tự tin trả lời. Khi ấy hẵng gọi ta là bố, còn bây giờ mau gọi Nguyên đi. Trưa nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà thờ họ, tất cả ba đời nhà họ Mộc đều đến chúc Tết đấy. Cậu cũng biết mẹ con bé là người thích kể lể, nên tôi dám chắc giờ quá nửa số người ở trong đó đang ngóng chờ xem mặt đứa cháu rể tương lai. Ông Thông vừa tới trên mặt còn lộ rõ vẻ đắc ý, để xem công tử bột nhà họ Bạch sẽ xoay sở ra sao với đám người buôn bán có, chặt chém cũng có, ngoài chợ cũng có, trí thức cũng có. Hổ lốn hổ tả, từ trời rơi xuống, từ đất chui lên, ngay cả người nhã nhặn khéo léo như ông cũng còn không chịu nổi nữa là. Rồi ông cũng đi lên tầng 2, mặt của Vĩ Dương hơi tái đi. Ba đời nhà họ Mộc ư? Không biết nó hùng mạnh tới cỡ nào, liệu có lấy thịt mông mà đè chết anh ngay tại trận hay không? Xem vẻ sung sướng hả dạ trên mặt của bố cô thì đủ biết đi lần này họa thì ít, phước thì nhiều. À không, phước thì ít, họa thì nhiều. À mà không, thực sự đầu óc của anh đang rối hết cả lên. Anh sống ở nhà họ Bạch, cứ Tết đến chỉ tụ tập một đời thôi đã quá đủ đối với anh rồi. Nhìn hết lên trên, nhìn xuống dưới, nhìn trái, nhìn phải, rồi lại xì xào nói anh không ra gì. Bảo mẹ anh cũng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh ban đầu. Coi như là bắt canh phải có nắm muối thì chuyện tình của anh cũng phải có chút kịch tính mới đậm đà được chứ. Càng khó khăn anh lại càng thích khám phá hơn. Mà hình như anh nhận ra điều này là từ cô thì phải. Ừ, anh nghiện cô mất rồi. Này bật mã ôn, anh đang thơ thẩn cái gì vậy? Còn không mau tắt đèn khóa cửa đi thôi, tôi đói lắm rồi. Tiêu Nguyên từ đâu chui ra, xòe năm ngón tay trước mặt anh. À, anh cũng đang đói, nên anh nghĩ anh em mình nên ăn cơm trước, hay là... À, tôi không muốn nghe lời khuyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.